Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 939, chương 939, đến Thiên Đình. Hai vị cung chủ lại nói Tang lão, Thiệu Dương bọn họ tiếp đãi Ngọc Thiềm cung chủ, Kim Ô cung chủ bọn họ một phen, thoảng qua giới thiệu lúc này tình hình, Tang lão liền ngay cả vội mở miệng hỏi thăm. Ngọc Thiềm cung chủ cười nói: "Tang đạo hữu, có cái gì muốn hỏi cứ nói đừng ngại." Tang lão liền thừa cơ nhấc lên tiến đến tiền sử kỷ nguyên sự tình. Ngọc Thiềm cung chủ không khỏi nhịn không được cười lên: "Muốn đi chúng ta cái kia một kỷ nguyên? Cái này hiển nhiên không có vấn đề gì. Thiên đế đã đồng ý việc này. Các ngươi ai muốn qua, ta cái này hỗ trợ đem các ngươi đưa đi." Bất quá, Ngọc Thiềm cung chủ nhìn Tang lão, Thiệu Dương bọn họ một chút, lại là lắc đầu nói: "Chúng ta cái kia một kỷ nguyên, có lẽ cũng sẽ không là các ngươi tưởng tượng như thế." "Hả? Không phải tưởng tượng như thế? Kia là như thế nào?" Thiệu Dương bọn họ đều là kỳ quái. Bất quá, dù cho là nói như vậy, nhưng tiến đến tiền sử kỷ nguyên chung quy là khẩn yếu sự tình. Cho nên Tang lão, Thiệu Dương bọn họ cũng đè xuống những thứ này nghi hoặc, bắt đầu chuẩn bị khởi hành, mà Ngọc Thiềm cung chủ, Kim Ô cung chủ hai người tự nhiên càng thêm không có vấn đề gì. Rất nhanh, vạn sự sẵn sàng, Thiệu Dương cùng lần này đồng hành Lâm Minh, Tiêu Khanh cùng Chuông Mỏng môn chủ bọn người, liền tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị lên đường. Đi qua Tang lão, Thiệu Dương bọn họ một phen sàng chọn, lần này đi trước chủ yếu vẫn là thiên phú xuất sắc thế hệ trẻ tuổi đệ tử. Cùng Thiệu Dương, Chuông Mỏng chờ một chút mấy vị dẫn đội trưởng bối, làm nhóm đầu tiên bái phỏng tiền sử nhân tộc nhân tuyển. Rất hiển nhiên, bất luận là Tang lão hay là Thiệu Dương, bọn họ đều hy vọng có thể từ tiền sử nhân tộc nơi đó học được một vài thứ. Ngọc Thiềm cung chủ, Kim cung chủ bọn họ cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là gật gật đầu, đem thiên đình tọa độ nói cho Thiệu Dương. Bọn họ cũng giúp đỡ Thiệu Dương, Tang lão kiến thiết tốt truyền tống trận pháp, mượn lực trận pháp vượt qua thời không khởi hành, mượn nhờ truyền tống trận pháp, lại có Ngọc Thiềm cung chủ bọn họ cho ra tọa độ làm chỉ dẫn. Chưa từng có bao lâu thời gian, rốt cục đến một cái xa lạ thời không. Đây chính là thiên đình. Không thể nào, một bước vào nơi này, Lâm Minh, Tiêu Khanh những bọn tiểu bối này không nói, liền ngay cả Thiệu Dương, chuông vang cũng không khỏi đều là lấy làm kinh hãi. Nhưng thấy phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ một phương thế giới này đều bao phủ tại nồng đậm yên vân bên trong. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi lưu hoàng, khắp nơi đều là lực lượng va chạm chỗ lưu lại đến vết tích, mà lại lực lượng dư ba còn tại hướng các nơi lan tràn. Cùng bọn hắn nơi này so sánh, hiện thực kỷ nguyên nhân tộc quả thực mới giống như là sinh tồn ở thiên đình bên trong. Thiệu Dương đạo hữu, chư vị đạo hữu mà cảm thấy được bọn họ đến, liền gặp Thiên Thị Tinh Quân đã mỉm cười đón. Tinh Quân, Thiệu Dương vội vàng mang theo dưới trướng những người này hướng Thiên Thị Tinh Quân làm lễ. Cái sau làm Thiên Đế tọa hạ Tam Đại Tinh Quân một trong, cũng coi là tiền sử nhân tộc bên trong nhân vật đứng đầu. Thiên Thị Tinh Quân mỉm cười: "Chúng ta đi thôi, Thiên Đế đã ở phía sau chờ lấy chư vị." Thiệu Dương bọn họ đành phải đè xuống nghi hoặc, đi theo Thiên Thị Tinh Quân đi tới. Mà đoạn đường này đi tới, nhưng thấy lúc trước nhìn thấy một màn kia, tuyệt không phải chỉ là ngẫu nhiên. Ánh mắt quét qua, nhưng thấy một phương thế giới này cơ hồ khắp nơi đều tại chiến hỏa bên trong. Có khác núi lửa phun trào, đại địa chấn động, sông lớn gào thét, cơ hồ một phen tận thế cảnh tượng. Rất nhanh, bọn họ tại Thiên Thị Tinh Quân dẫn đầu dưới, đi vào Thiên Đế chỗ địa vị. Trước đó Thiệu Dương bọn họ đều ảo tưởng qua nhiều lần thiên đình bộ dáng, lại là chưa hề từng nghĩ tới thế mà lại là như thế một bức bộ dáng. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Thiên thị tinh quân hiển nhiên minh bạch bọn họ suy nghĩ. Lại là chủ động cười giải thích nói. Chư vị thế nhưng là kỳ quái nơi này kiến thức. Thiệu Dương gật đầu. Đúng vậy a, xác thực cùng trong tưởng tượng rất khác nhau. Thiên thị tinh quân lắc đầu cười khổ. Kỳ thật các người ngẫm lại cũng có thể biết. Chúng ta kỷ nguyên này nhân tộc, một mực đối mặt với thái cổ thánh tộc áp lực. Từ đầu đến cuối không có một khắc ngừng nghỉ. Chỗ nào có thể như các ngươi tưởng tượng như vậy an nhàn. Đám người im lặng, đúng vậy a, bọn họ mới chỉ là lọt vào thái cổ thánh tộc hai lần xâm lấn. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, cũng không có đụng tới toàn lực. Nhưng tiền sử nhân tộc đâu? Bọn họ cơ hồ một mực là chính diện thừa nhận áp lực. Trong đó khủng bố tự nhiên không khó tưởng tượng. Mà càng là như thế, Thiệu Dương bọn họ mới càng là đối với tiền sử nhân tộc có càng nhiều kính ý. Tại thái cổ thánh tộc bực này dưới áp lực, bọn họ chẳng những không có khuất phục, không có bị đánh bại, ngược lại ngoan cường mà chống đỡ lấy, ngoan cường mà đứng lên. Trở thành vô tận thời không bên trong, đỉnh tiêm đại tộc một trong. Đây là gì chờ huy hoàng chiến tích? Cỡ nào rộng lớn lịch sử? Bởi vậy, nghĩ đến những thứ này, Thiệu Dương bọn họ không những không có chút nào thất vọng. Ngược lại dưới đáy lòng đối với tiền sử nhân tộc càng thêm tôn kính. Thiên đế, rất nhanh, Thiệu Dương một đoàn người đã tại thiên thị tinh quân dẫn đầu dưới. Nhìn thấy nhân tộc lãnh tụ, thiên đế vẫn là bộ dáng như vậy, chỉ là lúc này gặp nhau, không có tận lực vận chuyển thần thông, nhưng mà loại kia dung nhập tại thực chất bên trong tôn quý. Hùng vĩ ý vị, ngược lại càng phát ra đột hiển, khiến cho Thiệu Dương bọn người không khỏi đều là sinh lòng ngưỡng mộ. Gặp qua thiên đế, đám người làm lễ, thiên đế mỉm cười. Tự mình đứng dậy đem Thiệu Dương bọn họ nâng lên. Chư vị không cần đa lễ. Chúng ta đều là nhân tộc. Một mạch tương thừa. Đều là vì nhân tộc tồn vong mà cố gắng. Không cần quá mức để ý những thứ này tục lễ. Thoảng qua khách sáo ba phần. Thiên đế liền đi vào chính đề. Hắn thản nhiên cười một tiếng. Chư vị cũng đều nhìn thấy. Bây giờ chúng ta nhân tộc hoàn cảnh cũng không tính rất tốt. Tại thái cổ thánh tộc áp bách dưới, chúng ta bộ tộc này đã bị bức lui đến nơi đây. Bất quá, hắn theo sát lấy nhất chuyển gãy, nhìn về phía Thiệu Dương bọn họ. Ta tin tưởng, có sự gia nhập của các ngươi, chúng ta nhân tộc thực lực nhất định sẽ càng thêm lớn mạnh. Lại nhiều tranh thủ một chút thời gian, cuối cùng sẽ có đánh với thái cổ thánh tộc một trận lực lượng. Thiệu Dương tự nhiên đều là xưng là. Thiệu Dương càng mở miệng nói. Chúng ta nhất tộc cùng ngoại giới ngăn cách. Rất nhiều truyền thừa không được đầy đủ. Cho nên lần này tới trước. Chính là ôm học tập ý niệm. Thiên đế gật gật đầu. Đối với bọn hắn ý đồ đến cũng có chuẩn bị. Lúc ấy chúng ta là vì cho nhân tộc lưu lại một đạo hỏa chủng. Cho nên phong ấn các ngươi cái kia một kỷ nguyên. Bất quá, hiện tại xem ra, thiên phú của các ngươi, tính bền dẻo, đều viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Công pháp sự tình, đều là việc nhỏ, ta đã mệnh Ngọc Thiềm Cung Chủ, Kim Cung Chủ tiến đến truyền thụ, tin tưởng giải khai hạn chế. Các ngươi nhất định sẽ nhanh chóng quật khởi. Bất quá đối với Thiệu Dương bọn họ, thiên đế lại có chút trầm ngâm. Về phần các ngươi lần này tới, bọn họ kỷ nguyên này là cùng thái cổ thánh tộc giao chiến chiến trường chính. So sánh dưới, trước đó hiện thực kỷ nguyên hai lần bị xâm lấn, căn bản tính không được cái gì. Thiệu Dương bọn họ nghĩ tại kỷ nguyên này học tập hay là rất hung hiểm. Thiệu Dương tự nhiên rất nhanh liền minh bạch thiên đế lo lắng. Nhưng đây là nhân tộc cùng chung địch nhân. Bọn họ lại há có thể một mực trốn ở tiền sử nhân tộc sau lưng. Đây cũng không phải là mục đích của bọn hắn. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.